Được, nhóm yêu sủng vừa định nói tiếp, liền nhìn thấy Nhiếp Vân đột nhiên đứng lên. Mau nhìn, chủ nhân bắt đầu thử luyện kiếm pháp, chúng ta đếm xem hắn có thể thi triển ra mấy bộ. Thấy Nhiếp Vân lấy ra U Minh kiếm, tinh thần tập trung, ánh mắt bốn yêu sủng tỏa sáng. Siêu, siêu, siêu, vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Nhiếp Vân liền động, kiếm khí cuồn cuộn liên miên không dứt, pháp lực khuấy động, kiếm phong đã hình thành một vòng xoáy thật lớn, đem bốn yêu sủng đẩy ra một bên. Một, hai, ba, bốn, năm, thật là lợi hại, trong nháy mắt đã thi triển năm bộ kiếm pháp, chủ nhân thật mạnh. 11, 12, hẳn là được rồi đi, chẳng lẽ còn sao, càng đếm sắc mặt bốn yêu sủng càng khó xem, có thể tưởng tượng một khi họ đếm ra con số xác thực, số quyền bị đánh là con số trên trời. Cung điện xây dựng dựa vào cửa Thiên U Cốc. Mấy thái thượng trưởng lão ngồi vây quanh trước mặt một bàn tròn lớn. Trên bàn đặt một thanh trường kiếm xanh ngọc, cao khoảng 7-8 thước, lóe lên ánh sáng dịu dàng rạng rỡ. Các vị trưởng lão, đây là hồn ấn ngọc kiếm ta lấy từ tông môn, có thể chiếu xạ ra thành tích của người tham gia thí luyện, làm cho chúng ta có thể phán định trước kết quả thí luyện lần này. Một thanh niên mặc trường bào vóc dáng hơi gầy cười nói. Thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn mới đến đây không lâu. Nếu Nhiếp Vân nhìn thấy hắn, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Tông An trưởng lão, là thân thúc của Tông Nham. Hồn ấn ngọc kiếm là thứ tốt, chỉ cần người thí luyện cướp. Được ngọc bài hơn nữa luyện thành kiếm thuật bên trong, sẽ biểu hiện con số trên kiếm, làm cho người ta nhìn thấy được thứ tự, có thể biết trước kết quả, trong lòng hiểu rõ, Nghề Hư trưởng lão cũng nở nụ cười. Kiếm thần thí luyện, mỗi ngọc bài đều chứa phong ấn đặc thù, một khi lấy được cùng luyện thành kiếm thuật sẽ làm ngọc bài lưu dấu vết trên ngọc kiếm, dấu vết càng nhiều nói rõ người thí luyện lấy được càng nhiều ngọc bài, thứ tự càng nằm gần phía trước. Có điểm đáng tiếc chính là thứ này chỉ có thể biểu hiện con số mà không biểu hiện là ai luyện thành kiếm pháp, lại một trưởng lão nói. Tuy hồn ấn ngọc kiếm có thể nhìn ra 10 người đầu tiên chiếm được bao nhiêu ngọc bài, tu luyện bao nhiêu kiếm thuật, nhưng không thể hiện danh tính người thí luyện. Không cần thể hiện chúng ta cũng có thể đoán được, lần này tới thí luyện tổng cộng chỉ có Tông Nham, Diệp Kiếm Tinh bọn họ, tùy tiện suy đoán là đoán được 10 phần, hơn nữa nếu là đệ tử kiếm thần Tông trên cơ bản đều có biểu hiện, hẳn không vấn đề lớn, Lạc Vũ Thiên nói. Cũng đúng, các ngươi xem, hiện tại đã có người trổ hết tài năng, Nghề Hư trưởng lão gật gật đầu cười nói, chỉ ngọc kiếm. Nhìn theo ngón tay của hắn, ánh mắt mọi người liền bị ngọc kiếm hấp dẫn. Ông! Chỉ thấy ngọc kiếm lóe ra đạo hồng sắc quang mang, con số xuất hiện bên trên là 8 bộ, thậm chí có người luyện thành 8 bộ kiếm thuật, không sai, không sai, Nghề Hư trưởng lão cười to. Kiếm thần thí luyện trăm năm một lần, lúc trước là Trần Văn Húc trưởng lão đoạt quán quân. Lúc đó hắn lấy được 36 ngọc bài, luyện thành toàn bộ kiếm thuật, chỉ sợ không ai phá vỡ được kỷ lục này, phải đó, chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi lấy được 36 ngọc bài. Hơn nữa luyện thành toàn bộ kiếm pháp bên trong, tinh anh kiếm thuật tuy không quá cao minh, nhưng muốn luyện thành cũng không dễ dàng như vậy. 10 ngày có thể luyện thành hơn 10 bộ tinh anh kiếm thuật, chính là thiên tài hiếm có. Ngươi cho là ai cũng quái thai như Trần Văn Húc hay sao? Mấy thái thượng trưởng lão thảo luận, nhắc tới Trần Văn Húc mọi người đều không nhịn được cảm thán. Xem, có người luyện thành 19 bộ, bài danh thứ nhất, đột nhiên hồn ấn ngọc kiếm chợt lóe, xuất hiện một đạo lục quang. Con số xuất hiện trước mặt mọi người. Quả thế, 19 bộ kiếm thuật, nếu là lần trước thí luyện có thể trở thành quán quân là chuyện như ván đóng thuyền, lần trước chỉ đạt 15 bộ mà thôi. Ta xem lần này cũng không sai biệt lắm, Nghề Hư trưởng lão vuốt râu nói. Lấy được ngọc bài thì phi thường đơn giản, nhưng luyện thành kiếm thuật lại gian nan, cho nên tuy mỗi lần đều có hơn ngàn ngọc bài, nhưng người lấy quán quân cũng không luyện thành được bao nhiêu. Đây là Diệp Kiếm Tinh. Đột nhiên một trưởng lão luôn ủng hộ Diệp Kiếm Tinh ánh mắt sáng rực lên, chỉ tay, trước khi hắn tiến vào thí luyện, ta đã lưu ấn tích trên người hắn, các ngươi xem, trên ngọc kiếm hiện lên dấu vết một hàng chữ. Kiếm thần tông Diệp Kiếm Tinh, 19 bộ kiếm thuật, không hổ là thiên tài lợi hại nhất trong hàng ngũ tuổi trẻ, xem ra kiếm thần tông chúng ta sắp sửa hưng thịnh a. Nghề Hư trưởng lão thuộc phái trung lập, nhìn thấy kết quả nở nụ cười. Tông An, ta nhớ được lúc trước khi ngươi tham gia thí luyện, cũng chỉ luyện được 14 ngọc bài đi, Lạc Vũ Thiên đột nhiên mở miệng. Phải, nghe được câu hỏi, sắc mặt Tông An xanh mét. Vô luận mình tham gia thí luyện hay làm gì đều kém hơn Trần Văn Húc, Chẳng lẽ cháu của mình cũng kém hơn sư chất của hắn? Đúng rồi, Tông An, sao hiện tại Tông Nham còn chưa hiện ra thành tích? Chẳng lẽ không cướp được khối ngọc bài nào? Một trưởng lão ôn hòa hỏi. Phải đó, không phải cháu của ngươi đã đặt tới thiên kiều cảnh trung kỳ sao? Chẳng lẽ cướp được ngọc bài nhưng không luyện thành? Không nên đi, thiên phú của Tông Nham không yếu, không nên kém như vậy a. Nhóm thái thượng trưởng lão kiếm thần Tông cũng không một lòng, thấy có người bỏ đá xuống giếng, mọi người đều nhìn qua Tông An. Hừ, Tông Nham là hậu tích bạc phát, lần này quán quân nhất định là hắn, hơn nữa tuyệt đối vượt qua người khác rất nhiều. Tông An vung tay hừ lạnh. Vậy sao, vậy chúng ta đợi xem. Lời của vị trưởng lão còn chưa dứt, chỉ thấy ngọc kiếm chớp lóe, lại một đạo thâm lục sắc quang mang nổi lên. Mau nhìn, là 22, không ngờ là 22, trên ngọc kiếm hiện ra con số mới. Ha ha, là Tông Nham, Tông An cười ha ha, bàn tay phất qua, quang mang chớp lên, cũng xuất hiện 5 chữ. Kiếm thần Tông Tông Nham, thế nào, ta đã nói Tông Nham sẽ lấy được quán quân, luyện thành 22. Bộ kiếm thuật, ta xem kỷ lục này còn ai có thể phá, vẻ mặt Tông An kiêu ngạo. 22, xem ra việc trở thành quán quân như ván đóng thuyền, Tông An, xem ra cần chúc mừng ngươi, một trưởng lão liền mỉm cười ôm quyền. Thái thượng trưởng lão ở trong mắt người khác cao không thể chạm, nhưng tu luyện cũng cần tài nguyên, tuy trong tông môn tài nguyên vô số, nhưng không phải ai cũng lấy được. Hiện tại làm tốt quan hệ với Tông An, một khi Tông Nham trở thành trưởng giáo, địa vị tuyệt đối sẽ bất đồng. Ha ha, đâu có gì, nhìn thấy thái độ mọi người, trong lòng Tông An thoải mái nói không nên lời, vẻ mặt dương dương tự đắc. Yên tâm đi, nếu cháu ta thật có cơ hội trở thành trưởng giáo, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố mọi người. Tông An còn chưa nói xong, đột nhiên ngọc kiếm nhảy dựng lên, màu đỏ, màu lục, màu tím rất nhanh lóe ra. Chuyện gì vậy, ngọc kiếm biểu hiện màu đỏ, nói rõ có người chiếm được dưới 15 ngọc bài, màu lục thì hơn 15. Mà màu tím thì cao hơn 30, ba màu liên tiếp nhảy lên là có chuyện gì? Chứng kiến loại tình huống này mọi người giật nảy mình, dù kiến thức của họ rộng rãi cũng không hiểu ra sao cả. Nhất định là hồn ấn ngọc kiếm phá hủy, dừng lại cho ta, Tông An nheo mắt hét lớn một tiếng, tay phải đưa ra muốn cầm lấy ngọc kiếm, ai ngờ màu sắc trên ngọc kiếm càng chiếu càng nhanh, đột nhiên nhảy dựng lên tại chỗ. Oanh, cả ngọc kiếm nháy mắt nổ thành bột phấn. Trên nóc phòng xuất hiện một dãy số do ba loại màu sắc tạo thành. 148, 146, 147. Chủ nhân luyện thành 147 bộ kiếm thuật, luyện thành toàn bộ ngọc bài. Chứng kiến thiếu niên tay cầm trường kiếm đứng vững sừng sững trước mặt, bốn yêu sùng cảm. Giác mình sắp phát điên. Nhớ tới khi nãy đánh cuộc, mỗi người sắc mặt co rúm, có cảm giác muốn đâm đầu chết cho xong. Không hổ là vũ kỹ chi tùy. Tu luyện quả nhiên là thành công không nhỏ, cổ tay Nhiếp Vân vừa lật thu hồi U Minh kiếm, thở ra một hơi, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn chiếm được 147 ngọc bài, nhiều kiếm thuật như vậy muốn luyện thành trong thời gian ngắn chỉ là nằm mơ. Sở dĩ có thể thành công là bởi vì trong cơ thể có vũ kỹ chi tùy của Trần Văn Húc lưu lại. Trong những ngọc bài kia, có ước chừng 67 bộ kiếm pháp mà Trần Văn Húc từng tu luyện qua. Kiếm pháp hắn luyện qua cũng đã sát nhập vào vũ kỹ chi tùy, cho dù Nhiếp Vân không học tập cũng có thể trực tiếp sử dụng. Không chỉ như vậy, có được vũ kỹ chi tùy sẽ có cảm giác thân cận đặc thù với kiếm đạo, tu luyện phi thường dễ dàng. Nhờ vậy chỉ trong 8 ngày thời gian hắn đã luyện thành 80 bộ tinh anh kiếm thuật. Ân, các ngươi làm sao vậy? Sao mặt mày buồn rười rượi như thế? Nhiếp Vân vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của bốn yêu sùng, ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Bốn yêu sùng xấu hổ, cũng không giải thích, xoay người rời đi. Sớm biết chủ nhân biến thái như vậy cũng đừng nên đánh cuộc, thật sự là cổ quái. Nhiếp Vân duỗi lưng, lưu trong động phủ thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra xem, nói thầm một tiếng. Nhiếp Vân đang định đi ra ngoài, đột nhiên sừng sốt, ngoài miệng lộ ý cười nghiền ngẫm. Không ngờ là bọn hắn, ha ha, nếu đến đây, không lợi dụng cơ hội cho tốt, chẳng phải thật xin lỗi. Chính mình. Xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Vân chính là đám người Tông Nham. Hiện tại bọn hắn đang ngồi trong sơn động nghỉ ngơi. Ân, sao nhìn dáng vẻ chật vật như thế? Mở ra thiên nhãn nhìn một vòng, trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Hiện tại chỉ có Tông Nham nhìn đỡ hơn một chút, mà những người khác quần áo phá nát, thân thể bầm tím, còn có người nằm dưới đất, tùy thời đều có thể tắt thở. Thật trùng hợp, người nằm dưới đất chính là Tiễn Hoành. Thật đúng là tình cờ gặp phải thù xưa. Nhiếp Vân cười hắc hắc nói. Tông Nham sư huynh, rốt cục Sở Dương phát điên cái gì? Vừa nhìn thấy ngươi không nói câu nào đã điên cuồng công kích. Một người có vẻ tái nhợt bệnh hoạn nghi hoặc nhìn Tông Nham nói. Phải đó, Kiếm Thần Tông cùng Sở gia có quan hệ thật sâu xa. Bình thường động thủ chỉ luận bàn vũ kỹ, cho tới bây giờ chưa từng dùng lá bài tẩy. Vì sao hắn vừa thấy chúng ta đã lấy ra toàn bộ lá bài tẩy sử dụng, giống như hận không thể giết chết chúng ta, thật sự là đáng giận. Lại một người điên cuồng hét lên, người này chính là Tô Hồ. Ai biết hắn phát điên cái gì, thật giống như ta cưỡng gian mẹ hắn, giết cha hắn vậy, nhớ tới chuyện vừa rồi. Tông Nham tức giận đến run lên. Hôm nay hắn vừa tới dược địa, không nghĩ tới lại gặp Sở Dương. Mặc dù đôi bên là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng nhận thức, thực lực xấp xỉ, không cần đấu sống chết. Vốn định chào hỏi ai ngờ người kia vừa thấy mình liền phát điên, không nghĩ tới lại đánh ra lá bài tẩy. Lá bài tẩy lợi hại nhất của Sở Dương là cánh tay ma tộc nạp hư cảnh, vừa động thủ đã cởi bỏ chiếc vòng phong ấn áp chế, hướng đám người mình công kích. Thật vất vả mới thoát ra, lại khiến mọi người đều chật vật. Nhìn thấy Sơn Động chạy vào chữa thương nghỉ ngơi. Ta xem vừa rồi hắn vừa công kích chúng ta vừa hô trả lại ngọc bài. Chẳng lẽ hiểu lầm sư huynh đoạt ngọc bài của hắn? Người thứ nhất lên tiếng, nghi hoặc nói. Hừ, hắn điên khùng rồi, cướp ngọc bài của hắn. Từ khi vào Thiên U cốc ta còn chưa gặp hắn lần nào. Làm sao cướp ngọc bài? Tông Nham cắt đứt lời nói của người kia, khoát tay. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhanh điều tức chữa thương, khôi phục pháp lực. Sau đó tu luyện kiếm thuật, thí luyện sắp kết thúc, ta hy vọng chúng ta có thể đem 10 danh đầu nắm trong tay. Đúng vậy, khoan hãy tính toán với hắn, sư huynh luyện thành 22 bộ kiếm pháp, trở thành quán quân là chuyện như ván đóng thuyền, tới lúc đó tiến vào Kiếm Thần Tông, muốn làm chết hắn còn không đơn giản, Tô Hủ khen tặng. Không sai, Tông Nham sư huynh đạt được quán quân, sẽ có cơ hội cảm thụ kiếm đạo khí, tu luyện đại kiếm thuật vô thượng. Một khi thành công sẽ trở thành người được đề cử làm trưởng giáo, thậm chí vị trí trưởng giáo cũng là của ngươi, làm chết một Sở Dương còn không phải chuyện đơn giản. Một đệ tử nghe lời nói của Tô Hồ ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tới lúc đó Tông Nham sư huynh đừng quên nhóm tiểu đệ chúng tôi, Tông Nham sư huynh đừng quên chúng tôi luôn trung thành tận tâm với sư huynh, có người mở đầu, những người khác bắt đầu nịnh nọt, yên tâm đi, nghe được mọi người khen tặng. Tông Nham ha ha cười, giống như mình đã biến thành trưởng giáo, vung tay, ta có cơ hội, khẳng định có các ngươi, chờ ta thành trưởng giáo, sẽ cho các ngươi thành trưởng lão, ta muốn đem cả Kiếm Thần Tông đều nắm trong tay mình, còn làm trưởng giáo, trộm hết ngọc bài của ngươi, ta xem ngươi làm sao trở thành trưởng giáo. Nhiếp Vân ẩn trong Tử Hoa Động Phủ nghe được toàn bộ những lời nói của họ, ánh mắt lóe sáng cười hắc hắc. Trong lòng vừa động, ẩn nặc đan điền cùng địa hành sư đan điền vận chuyển. Trên người Nhiếp Vân chấn động, thu hồi Từ Hoa Động Phù, người đã lặng lẽ tiềm nhập xuống lòng đất. Trong sơn động đều là thiên kiều cảnh, có cảm ứng đặc thù với thiên địa, chỉ cần chú ý quan sát dù thiên phú ẩn nặc sư cường thịnh bao nhiêu cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện bằng vào thực lực bây giờ không phải là đối thủ của bọn hắn, phiền toái sẽ lớn, cho nên nhất định phải trộm đồ vật mà thần không biết quỷ không hay, không để đối phương phát hiện. Ân, đừng nói chuyện, hình như có người. Ngay khi Nhiếp Vân đi tới đỉnh sơn động, đột nhiên Tông Nham hừ nhẹ một tiếng, ngăn cản mọi người nói chuyện. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Nhiếp Vân vội vàng dừng lại trong vách núi, không dám nhúc nhích. Hô, vừa dừng lại, hắn liền cảm giác có một đạo tinh thần lực quét qua thân thể của mình. Cảm giác được đó là tinh thần lực của Tông Nham, Nhiếp Vân ngừng thở, đem toàn bộ nhiệt lượng cùng hoạt tính của tế bào thân thể thu liễm, thân hình giống như khối đá không hề có chút khí tức sinh mệnh. Quả nhiên, tinh thần lực lướt qua một lần lại như thủy triều lui trở về. Làm sao vậy sư huynh, không phải tên điên kia đã truy tới đi, đám người Tô Hủ biến sắc. Không có việc gì, vừa rồi ta có chút tâm huyết dâng trào. Cảm thấy sẽ xuất hiện nguy hiểm, hiện tại xem ra hẳn là do ta quá lo lắng, linh hồn quét ngang một vòng, vẫn không phát hiện được gì, thần sắc Tông Nham nghi hoặc lắc đầu. Chỉ khi nào đạt tới bí cảnh đệ bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh. Đan điền mở huyệt khiếu, tâm huyết dâng trào sẽ biến thành một loại bản năng, tránh được xui xẻo, trở thành một loại thủ đoạn bảo mệnh tuyệt hảo. Nguy hiểm, ha ha, ta nghĩ do Tông Nham sư huynh tuyệt đối là quá lo lắng, trong hơn ngàn đệ tử vào thí luyện, cũng chỉ có Sở Dương cùng sư huynh đạt tới thiên kiều cảnh hậu kỳ, những người khác đều không đáng giá nhắc tới. Sở Dương còn không làm gì được sư huynh, những người khác chỉ cần tới đây là do bản thân muốn chết, làm sao lại gặp nguy hiểm. Tô Hủ nở nụ cười. Phải đó, đúng vậy, sau này Tông Nham sư huynh sẽ trở thành đại nhân vật trưởng giáo của Kiếm Thần Tông, ai dám tới đây là chính mình muốn chết, lại thêm một đệ tử khen tặng. Ha ha, có thể là do ta quá lo lắng đi. Nghe được mọi người tâng bốc, Tông Nham cười một tiếng, linh hồn lực lại quét một vòng nhưng không phát hiện dị thường, vì vậy không tiếp tục để ý. May mắn ngươi tự đại, nếu ngươi dùng thiên kiều cảm ứng, phòng chừng ta đã bị bại lộ. Thấy linh hồn Tông Nham không tiếp tục tìm kiếm, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi tới. Thiên kiều cảnh hình thành thiên kiều, khai thông thiên địa, dùng thiên kiều cảm ứng thiên địa là có thể mượn đại thế thiên địa tiến hành công kích, uy lực vô cùng. Cho nên một khi đối phương dùng thiên kiều cảm ứng, tuyệt đối càng hữu hiệu hơn dùng linh hồn lực tìm tòi, sẽ càng dễ phát hiện được hắn. Đương nhiên đây cũng do thực lực hắn quá thấp, nếu hắn cũng đạt tới thiên kiều cảnh, ẩn nặc khí có thể hoàn mỹ phù hợp cùng ảo cảnh xung quanh, cho dù có thủ đoạn cũng không cách nào phát hiện được hắn. Chỗ này là được rồi, đi một lúc, mở thiên nhãn điều chỉnh lại phương vị, vừa lúc đứng ngay trên đầu Tông Nham, ánh mắt Nhiếp Vân sáng lên. Siêu một tiếng lao vào Tử Hoa động phủ, khống chế động phủ biến thành bụi trần, nhẹ nhàng chấn động từ trên vách núi rớt xuống. Hoa, Tử Hoa động phủ biến thành bụi trần rơi xuống, nhẹ nhàng bay tới chỗ bụng của Tông Nham. Chính là chỗ này, mắt thấy khoảng cách chỉ còn lại nửa thước, Nhiếp Vân đang định thi triển Thiên Phú Thần Thâu lấy ngọc bài, đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Tông Nham bật dậy, đồng thời giọng nói vang lên. Có người, cẩn thận, chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Nghe được câu này, toàn thân Nhiếp Vân chấn động, thiếu chút nữa liền hiển lộ ra thân hình trực tiếp đào tẩu, bất quá lập tức liền phát hiện đối phương khẳng định nói không phải mình. Nếu như là mình mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không nói, mà là trực tiếp lợi dụng pháp lực giam cầm Tử Hoa động phù, sau đó lại nghĩ biện pháp bức mình đi ra, mà không phải đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Vèo, Nhiếp Vân vừa ý thức được điểm ấy, chợt nghe bên ngoài có tiếng gió vang lên. Một bóng người chạy vào. Thằng này, sớm không tới muộn không tới, như thế nào? Lúc này lại đến, chứng kiến người xông vào, Nhiếp Vân một hồi nhức đầu. Không phải người khác, đúng là Diệp Kiếm Tinh cùng mình mỗi người đi một ngả, nói ở chỗ này tập hợp. Lúc này khí tức thiên kiều cảnh sơ kỳ của Diệp Kiếm Tinh triệt để trầm ổn, kiếm khí trùng thiên trên người càng thêm mượt mà no đủ. Tựa hồ mấy ngày nay tách ra hắn vô luận thực lực hay lý giải đối với kiếm thuật. Đều tăng lên một cấp bậc, thời gian ngắn ngủi như thế thì có loại tiến bộ này, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được cảm thấy thằng này là quái thai. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp Kiếm Tinh sư đệ, nhìn rõ ràng người đến, Tông Nham nở nụ cười. Các ngươi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này, Nhiếp, Đồng Vân huynh đệ đâu, các ngươi làm gì hắn rồi, nhìn rõ ràng mọi người trong thạch động, Diệp Kiếm Tinh nhíu mày. Vừa rồi bọn người Tông Nham vì phòng ngừa bị Sở Dương đuổi theo, mỗi người đều cố ý che giấu khí tức, Diệp Kiếm Tinh ở bên ngoài căn bản không có phát hiện bên trong có người, lúc này mới trực tiếp vọt vào. Đồng Vân, người nói bằng hữu phế vật đi cùng ngươi kia, người cũng không biết hắn ở đâu, chúng ta làm sao biết, Tông Nham sững sờ. Đồng Vân huynh đệ đã không ở đây, ta liền cáo từ, Diệp Kiếm Tinh chắp tay, quay người muốn ly khai, bất quá dưới chân còn không có động. Liền chứng kiến mấy đạo nhân ảnh lóe lên, phong tỏa đường lui của mình. Tông Nham sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chứng kiến bọn người Tô Hủ bình thường quan hệ cũng không tệ lắm vây quanh mình, Diệp Kiếm Tinh ngẩng đầu. Nhìn Tông Nham, có ý tứ gì? Ha ha, Diệp Kiếm Tinh sư đệ đã đến, làm gì đi vội như vậy? Khóe miệng Tông Nham giơ lên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngươi muốn giết ta? Chứng kiến nét mặt của hắn. Trong nội tâm Diệp Kiếm Tinh dùng mình, giết ngươi, sư đệ tại sao có thể như vậy nói? Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát, đương nhiên, sai lầm giết chết ngươi mà nói, cũng chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh, ngươi cũng biết đấy, ở trong quá trình thí luyện tử vong, tông môn sẽ không truy cứu trách nhiệm, Tông Nham cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra hương vị âm mưu. Xem ra ở Thiên U Cốc đánh chết Diệp Kiếm Tinh là sự tình hắn đã sớm kế hoạch tốt. Nếu không bọn người Tô Hủ cũng sẽ không phối hợp như vậy rồi. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Kiếm Tinh ở thời khắc mấu chốt không có theo chân bọn họ tổ đội, ngược lại cùng với một tiểu tử lĩnh vực cảnh trung kỳ đi chung một chỗ.

rất nhanh lần nữa đi vào tông nham trước mặt, khoảng cách càng ngày càng gần, cũng liền càng ngày càng hưng phấn. Chỉ cần hơi bụi dính vào trên người tông nham, mình có thể lợi dụng thiên phú thần thâu theo hắn nạp vật đan điền nội đem thứ đồ vật trộm đi. Sau khi hoàn thành, liền nghĩ biện pháp đem Diệp Kiếm Tinh cũng mang đi, hai người ly khai nơi này. 30 cm, 20 cm, ha ha, lại chỉ còn lại có 10 cm rồi. Trong nội tâm nghĩ đến, rất nhanh hơi bụi lần nữa bay tới trước mặt bụng dưới của tông nham. Nhiếp Vân cười ha ha, đang định xuất thủ, chợt nghe cả sơn động oanh một tiếng phốc, Tô Hủ phun ra một ngụm máu tươi đâm vào trên thạch bích, phần bụng xuất hiện lỗ thủng, bị trọng thương. Tốt, tốt, xem ra ta thật xem thường ngươi rồi. Tô Hủ chỉ cùng ngươi luận bàn kiếm thuật, điểm đến là dừng, khắp nơi nhường nhịn, ngươi lại đánh hắn trọng thương. Xem ra hôm nay ta phải tự mình ra tay giáo huấn ngươi, để ngươi biết trời cao đất rộng. Chứng kiến Tô Hủ bị thương, Tông Nham biết rõ hôm nay không tự mình ra tay, những người khác khẳng định đều không thể chiến thắng Diệp Kiếm Tinh, đột nhiên thét dài một tiếng, đứng lên. Móa, mắt thấy lần nữa còn lại không đến 10 cm, tùy thời có thể ra tay, Tông Nham lại đứng lên, Nhiếp Vân thiếu chút nữa khóc. Tiểu tử Diệp Kiếm Tinh, ngươi không thể lại nhường hai chiêu, cùng Tô Hủ đánh lâu một hồi sao, chỉ cần lại kiên trì 10 cái, không, 3 cái hô hấp là tốt rồi, dựa vào, bất quá. Bây giờ nói những cái này đã vô dụng, một khi chiến đấu bắt đầu, Tông Nham khẳng định không có khả năng đứng tại nguyên chỗ, còn muốn trộm đồ liền khó khăn, chẳng lẽ hôm nay phải thất bại, trong nội tâm Nhiếp Vân phiền muộn a. Đến điểm là dừng, khắp nơi nhường nhịn, vừa rồi hắn thi triển tuyệt kỹ là nhường nhịn ta, nếu như muốn giết ta cũng đừng dùng những viện cớ vụng về này, trực tiếp động thủ là được, không cần phải nói nhảm. Nghe được lời của đối phương, Diệp Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng. Vừa rồi Tô Hủ chiêu chiêu đoạt mệnh, mỗi một chiêu đều không lưu tình cảm, hiện tại bị mình đánh trọng thương, Tông Nham lại còn nói như vậy, muốn giết mình, còn không muốn nhận thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ, Tông Nham này thật đúng là đủ vô sỉ. Hắc hắc, đây là ngươi tự mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thấy thiếu niên nói ra lời này, Tông Nham liền không ngụy trang nữa, nhe răng cười nhìn về phía mấy người còn lại. Mấy người các ngươi giữ vững vị trí lối ra, đừng cho hắn chạy. Hôm nay ta liền cho hắn biết cùng ta chênh lệch như thế nào. Tiếng nói chấm dứt, lực lượng của thiên kiều cảnh hậu kỳ bành trướng bốc lên, cảm giác áp bách từ trên người hắn đánh tới Diệp Kiếm Tinh. Quả nhiên là thiên kiều cảnh hậu kỳ, hơn nữa thực lực cực kỳ vững chắc. Cảm nhận được cổ áp lực này, Diệp Kiếm Tinh biến sắc, cũng khó giữ được nữa, trường kiếm run lên, một đạo kiếm ngân vang, thân thể hóa thành cuồng phong đâm tới Tông Nham. Hô, người còn chưa tới, kiếm khí liền thổi bay cả sơn động. Lạch cạch, Nhiếp Vân còn không kịp phản ứng, từ hoa động phủ biến thành hơi bụi liền bị gió thổi bay lên, đột ngột rơi vào trên bụng Tông Nham. Cái này, cố ý trồng hoa hoa không thắm, vô tâm trồng liễu liễu xanh tươi a, ha ha, mới vừa rồi Nhiếp Vân còn đang mắng Diệp Kiếm Tinh sao không kiên trì một hồi, hiện tại bị hắn kéo cuồng phong thổi qua liền rơi xuống trên người Tông Nham, nhịn không được cười ha ha, cực kỳ cảm kích đối phương. Trong sơn động vốn đầy bụi đất, từ hoa động phủ như hơi bụi, mượn nhờ gió thổi dính vào trên người Tông Nham, hắn căn bản là không thể phát hiện. Thiên phú thần thâu, dò xét bảo vật, Nhiếp Vân dính vào trên người Tông Nham đã khó giữ được nữa, lập tức mở ra thiên phú thần thâu, ngẩng đầu nhìn sang. Nguyên lai là linh binh phi hành, ta còn tưởng rằng là nạp vật đan điền. Chứng kiến bảo quang thiểm thước trước mắt, Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Nguyên lai tưởng rằng Tông Nham giống như Sở Dương cũng có nạp vật đan điền, hiện tại xem ra nguyên lai là trong cơ thể hắn có một linh binh phi hành, toàn bộ gì đó đều để ở trong này. Đã như vậy, ta liền lấy luôn cái linh binh kia a, khẽ cười một tiếng, thiên phú thần thâu vận chuyển tới cực hạn, duỗi tay ra. Rầm ào ào, bàn tay xuyên thấu từ hoa động phủ, tiến nhập trong cơ thể Tông Nham, nhẹ nhàng sờ, liền bắt được linh binh phi hành. Thu hồ nhỏ một tiếng, linh binh đã bị hắn thu vào từ hoa động phủ. Ân, còn có một kiện binh khí không có bỏ vào linh binh phi hành, hẳn là lá bài tẩy của hắn, trộm đi linh binh phi hành. Nhiếp Vân lần nữa chứng kiến trong cơ thể đối phương có bảo quang thiểm thước, xuất hiện bóng dáng một binh khí. Xem ra cũng là trường kiếm, chỉ bất quá bây giờ ở trong cơ thể hắn vị trí cực kỳ xấu hổ. Linh binh, binh khí có được linh tính, chỉ cần luyện hóa có thể dung nhập thân thể. Trường kiếm này ở chỗ giao hội của khí hải cùng kinh mạch, pháp lực vận chuyển thời thời khắc khắc đều trải qua, một khi trộm đi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Linh binh dung nhập thân thể thật giống như túi chứa tiền, nếu như quần áo rộng, ở bên trong chứa đồ vật, mặc dù bị trộm đi cũng rất khó phát hiện, nhưng nếu như quần áo bó sát người, sẽ rất khó nói. Vừa rồi linh binh phi hành ở vị trí dâu ria, cho nên Nhiếp Vân trộm đi không có vấn đề. Nhưng thanh trường kiếm này thật giống như đồ vật đặt ở trong dây thắt lưng, đừng nói trộm, chỉ sợ đụng thoáng một phát cũng sẽ bị phát hiện. Được rồi, trước buông tha binh khí này, suy nghĩ một chút quan hệ lợi hại, Nhiếp Vân vẫn quyết định buông tay. Bây giờ mình còn phải nghĩ biện pháp cứu Diệp kiếm. Tình, một khi đánh rắn động cỏ, hai người muốn chạy trốn liền khó khăn, lại nói, mình cũng không muốn tiết lộ sự tình từ Hoa động phủ, bằng vào kiến thức của hai thế. Nếu như sự tình động phủ truyền đi, cho dù ở Phù Thiên Đại Lục, cũng có thể xoáy lên gió tanh mưa máu. Hiện tại đã bị Di Thần Tông truy sát khắp nơi, cũng không muốn lại bởi vì Tử Hoa động phủ mà bị người đuổi giết thêm nữa. Trong lòng có quyết định, Nhiếp Vân nhẹ nhàng khẽ động, động phủ biến thành hơi bụi liền từ trên người Tông Nham rớt xuống, rơi ở trên mặt đất. Hô, đụng một cái đến mặt đất, Nhiếp Vân mở ra Thiên Phú Địa Hành Sư, ẩn nặc sư, cả người lập tức chui vào mặt đất. Đi nhanh về phía Diệp Kiếm Tinh. Bên này Nhiếp Vân trộm vui vẻ chết đi được, bên kia Diệp Kiếm Tinh chiến đấu lại dị thường hung hiểm. Siêu siêu siêu, ba đạo kiếm khí thẳng tắp đâm tới Diệp Kiếm Tinh, hiện lên hình dạng tam tài, bao phủ toàn thân hắn ở bên trong. Kiếm thuật chí tôn đỉnh phong, tam tài thất sát kiếm, bộ kiếm pháp kia dùng tam tài trận pháp bao phủ các điểm yếu, vừa ra tay thì có 7 loại tuyệt chiêu tất sát, vô luận phòng bị như thế nào cũng khó đào thoát. Cửu cửu bảo vũ kiếm thuật, biết rõ tình huống nguy cấp, sắc mặt Diệp Kiếm Tinh giữ tợn gào rú một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức rũ ra vô số kiếm hoa, muốn phong bế tuyệt chiêu của đối phương. Cửu cửu bảo vũ kiếm thuật cũng là cấp bậc chí tôn đỉnh phong, lúc này vừa ra tay, mưa kiếm đầy trời. Tuyệt chiêu giống nhau, theo lý thuyết uy lực nên không kém nhiều, nhưng đáng tiếc thực lực của Diệp Kiếm Tinh kém quá xa đối phương. Lực lượng của thiên kiều cảnh hậu kỳ điên cuồng quán thâu đến tam tài thất sát kiếm, hai kiếm chiêu đụng một cái, Diệp Kiếm Tinh liền phun ra một ngụm máu tươi. Phù phù, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bị trọng thương.